Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, giới ninja thứ nhất thần tượng. Cái gọi là yểu điệu tố nữ, quân tử hảo cầu, loại này giữa nam nữ lẫn nhau hấp dẫn, hoặc là đơn phương hấp dẫn, loại chuyện này không sai biệt lắm liền là thế giới cơ bản. Nếu không có loại chuyện này, không có hấp dẫn về sau, đào hang, người đã sớm diệt tuyệt. Temari làm Tsunagakurei thế hệ tuổi trẻ nữ tính ninja đệ nhất nhân. Xuất sinh bất phàm, dáng người siêu nhất lưu, khuôn mặt bồng bồng, làn da trắng chỉ toàn, thực lực cũng không yếu. Đơn giản liền là Tsunagakurei bạch phú Mỹ ninja đại danh từ. Cho nên nàng tự nhiên mà vậy trở thành Tsunagakurei đông đảo nam tính ninja ái mộ đối tượng. Thật giống như Shinosuke muội muội Ruri, tại Konoha phi thường thụ nam tính ninja hoan nghênh. Bất quá có lá gan dám truy Ruri lại không có mấy cái. Mấu chốt Ruri còn chướng mắt bọn hắn. Temari tình huống cùng Ruri không sai biệt lắm. Người thích nàng rất nhiều, nhưng chân chính có dũng khí theo đuổi nàng lại không có mấy cái. Dù sao thân phận nàng không tầm thường, thế nhưng là đệ tứ Kazekich nữ nhi, người chỗ nhẫn tộc nếu là không cường đại, cũng không có tư cách này truy cầu Temari. Ninja cùng ninja ở giữa kết hợp, kỳ thật cũng giảng cứu môn đăng hộ đối. Trừ phi ngươi có thực lực cường đại, có thể không nhìn ngưỡng cửa này. Gekken là Temari người theo đuổi thứ nhất, cũng là mấy cái người theo đuổi ở trong xuất sinh, thực lực, bề ngoài đều rất ưu tú người. Gia gia của hắn là Tsunagakurei đại trưởng lão, quyền lực có thể thấy được chi đại, mà phụ thân của hắn thì là lần này đệ ngũ Kazekich người dự bị. Nói cách khác, 623 người ta phụ thân muốn cùng gấu trúc nhỏ đoạt phiếu bầu, đoạt thôn trưởng vị trí. Hắn ưa thích Temari, ngoại trừ bản thân nguyên nhân bên ngoài, cũng có gia tộc nguyên nhân. Dù sao nếu là đem Temari cưới, gia tộc bọn họ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Vị này là, rất nhanh Gekken liền đem ánh mắt nhìn về phía Temari bên người Shinosuke. Làm Temari người theo đuổi, hắn biết rõ hắn có cái nào tình địch. Nhưng những này tình địch bên trong nhưng không có Shinosuke cái bóng. Chẳng lẽ là nào đó con cóc muốn ăn thịt thiên nga? Nhìn xem Shinosuke, Gekken cười lạnh một tiếng. Trong lòng suy đoán, Shinosuke hẳn là xuất sinh Tsunagakurei cỡ nhỏ nhẫn tộc, hoặc là trực tiếp liền là bình dân ninja, với lại thực lực khẳng định cũng không ra hồn. Không phải hắn làm sao có thể không biết Shinosuke? Liền như ngươi loại này xuất thân muốn làm Temari bạn trai, đơn giản liền là người si nói mộng, bộ dáng lớn lên cũng không có ta đẹp trai. Bất quá Temari có thể đi cùng với hắn dạo phố, đã nói lên đối phương tại Temari trong lòng có địa vị tương đối cao. Phải biết hắn truy cầu Temari lâu như vậy, đối phương cũng không có cùng hắn đi ra nếm qua một bữa cơm. Ban đêm dạo phố cái gì càng thêm không cần suy nghĩ. Cho nên ánh sáng Temari thái độ liền đầy đủ để Gekken chăm chú đối đãi Shinosuke cái này không có thế lực, không có thực lực, không có hình dạng người. Nếu là biết Gekken là nghĩ như vậy, Shinosuke nhất định sẽ đem hắn đánh ị ra xít đến. Làm giới ninja thứ nhất đẹp trai, người cũng dám nói ta không có hình dạng. Bởi vì không có duy hộ ngạch nguyên nhân, cho nên Gekken cũng không biết Shinosuke nhưng thật ra là Konoha người. Shinosuke vẫn cảm thấy mình hẳn là giới ninja thứ nhất thần tượng. Nổi danh trình độ ít nhất cũng đến già trẻ đều biết tình trạng. Là tất cả cô gái xinh đẹp tình nhân trong mộng, giới ninja thứ nhất nam thiên đoàn. Akatsuki biểu thị không phục. Chúng ta mới là giới ninja thứ nhất thần tượng tổ hợp. Nhưng hiện tại xem ra, tự mình biết danh độ tựa hồ không thế nào cao. Trước mắt cái này tâm miễn cưỡng người, vậy mà không biết mình cho nên ngươi mới có thể lớn lên miễn cưỡng. Còn đem mình làm tình địch, nhìn thấy trong mắt đối phương địch ý, Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng, một thanh ôm chủ Temari eo nhỏ, thản nhiên nói, đừng để ý ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta hiện tại là Temari nam nhân là được rồi, ghét cần ngây ngẩn cả người. Hắn coi là Temari nhiều nhất đối người này có hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ tới là Temari bạn trai. Ôm Temari, cái sau lại còn không có cự tuyệt. Temari cũng ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù đối Shinosuke có hảo cảm, nhưng cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy lâu mình. Thật sự là tốt ngượng ngùng. Có lòng muốn đẩy ra Shinosuke. Bất quá nghe Shinosuke mùi trên người. Nàng biểu thị lòng có dư, mà lực không đủ. Thấy mình ái mộ nữ nhân. Đầu nhập vào ngực của người khác, cái này rất giống cho đỉnh đầu hắn mang theo một mảnh cỏ nhà máy. Gekken lập tức nổi giận, bởi vì đây là tại trên đường cái, cho nên chỉ có thể cưỡng chế lấy nộ khí. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi Temari, nàng không phải như ngươi loại này đi đi có thể có, Gekken. Ngươi có thể rời đi, ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Temari lúc này cũng lấy lại tinh thần. Mặc dù như cũ không có tránh thoát Shinosuke ôm cánh tay của mình. Mặc dù lúc nói lời này, khuôn mặt hồng hồng, khí thế cũng không thế nào đủ. Áy náy nghĩ biểu đạt rõ ràng là có thể. Lão nương ưa thích ai là ta sự tình. Ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Ta là không có chút nào thích ngươi. A nha nha, thật sự là đáng tiếc a. Ta mặc dù là tiểu lâu lâu, nhưng Temari liền là ưa thích ta. Ngươi liền hâm mộ ghen ghét ta đi. Ban đêm lúc ngủ, đừng quên nguyền rủa ta. Shinosuke cười quái dị nhìn xem Gekken. Hy vọng ngươi ngày mai sẽ không cầu ta. Gekken nhìn thật sâu Shinosuke một chút. Làm vì đại gia tộc xuất thân đệ tử, hắn vẫn còn có chút lòng dạ. Cho nên tại không có biết rõ ràng Shinosuke thân phận trước, hắn cũng không có đem Shinosuke cho làm mất lòng. Gekken sau khi đi, Temari áy náy nói, Shinosuke đại nhân, thật sự xin lỗi rồi. Shinosuke khoát tay một cái nói, ngươi không cần sinh khí liền tốt, giả mạo người ta nữ hài tử nam nhân. Cũng là tại bôi đen nữ hài tử này danh dự. Temari lắc đầu. Nàng vốn là không thích ghét cần loại này kiêu ngạo tự mãn người. Lần này cũng coi là trực tiếp cự tuyệt đối phương. Bị ghét cần như thế đánh nhiễu. Shinosuke cũng không có tâm tư đi dạo. Với lại nên mua đồ vật cũng đã mua. Thế là liền cùng Temari cáo biệt. Độc từ trở lại chỗ ở. Chờ hắn sau khi trở về. Haku cùng Zabuza hai người vẫn chưa về. Cái này đều mấy giờ rồi, bọn hắn sẽ không đi bên ngoài mướn phòng đi, Shinosuke có một ít ác ý suy đoán nói. Sunagakurei tại đệ ngũ Kazekick tuyển cử vấn đề bên trên, bởi vì Shinosuke cùng sau người Konoha đều duy trì Gaara đảm nhiệm đệ ngũ Kazekick. Sa ẩn cao tầng tức liền cảm giác Gaara không thích hợp, nhưng cũng vô pháp không nhìn Shinosuke cùng Konoha tồn tại. Căn bản là nhẫn không dậy nổi bọn hắn a. Tại tăng thêm đệ tứ Kazekick một chút bộ hạ cũ cũng biểu thị ủng hộ Gaara. Cho nên Gaara tại phần lớn người phản đối, một phần nhỏ người ủng hộ tình huống dưới, ngoài ý liệu trở thành đệ ngũ Kazekick. Về phần Gaara có thể hay không quản lý tốt Sunagakurei, cái này muốn nhìn gấu trúc nhỏ bản lãnh của mình, có thể hay không đỉnh lấy áp lực. Dẫn đầu Sunagakurei tiến lên, tiếp tục làm Konoha số 1 tiểu đệ. Về phần Gekken, sau khi trở về, hắn liền điều tra tự xưng Temari nam nhân ninja. Điều tra kết quả, tự nhiên là dọa vào đêm đó không dám đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tại cha mình dẫn đầu dưới, cùng Shinosuke xin lỗi, đồng thời ngay trước Shinosuke trước mặt. Hung hăng quạt mình mấy cái bàn tay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.